Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 388. Thông cao tiết rồi, thời gian như nước chảy. 3 tháng lặng lẽ rồi biến mất. Đằng Sơn tập đoàn đầu tư xa lộ, hướng cả nước các nơi lan tràn ra. Lấy Thiên Thạch Trấn làm trung tâm hương thôn quốc lộ, một cái lại một cái thành hình. Từng chiếc một quân dụng phi cơ trực thăng cùng quân dụng phi cơ chuyển vận. Từ Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ bay về phía phi trường quân sự. Từng chiếc một mới tinh phi cơ chở hành khách, bị đưa về từng cái công ty hàng không. Từng chiếc một trọng hình xe hàng, chở xe con, xe thể thao, Việt dã xa, xe khách, chạy tới từng cái Đằng Sơn xe hơi tiệm. Toàn bộ Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ khí thế ngất trời. Sắp tới 1 triệu công nhân ở cương vị của mình chút gì không lục. Chủ tịch hội đồng quản trị, bệnh viện phòng bệnh, nhanh không đủ dùng rồi. Thiên Đằng bệnh viện viện trưởng Cát Đại Bằng nói. Cát viện trưởng, Thiên Đằng bệnh viện là không phải có 5.000 cái giường ngủ sao? Ngô Chấn Sinh cau mày hỏi. Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta Đằng Sơn tập đoàn sắp tới 1 triệu nhân viên. Mỗi một nhân viên đều có mấy cái trực hệ thân nhân. Ở Thiên Đằng bệnh viện xem bệnh rất tiện nghi. Rất nhiều nhân viên cũng đem bị bệnh người nhà đưa đến bệnh viện chúng ta tới. Cát Đại Bằng giải thích, Đằng Sơn tập đoàn dưới cờ có mấy cái công ty xây cất. Ở tập đoàn đi làm nhân viên cũng sẽ an bài một bộ nhà ở. Tuyệt đại đa số nhân viên đều là cả nhà trở tới. 5.000 cái giường bệnh rõ ràng không cách nào thỏa mãn mấy triệu người chạy chữa nhu cầu. Ở Thiên Đằng bệnh viện chỉ cần mấy khối, mấy chục khối là có thể chữa hết bệnh. Ở còn lại bệnh viện nói ít cũng phải mấy chục, mấy trăm. Thiên Đằng bệnh viện 70% dược phẩm đều là Đằng Sơn xưởng chế thuốc thẳng cung. Dược phẩm thành phẩm rất thấp, dùng bảo hiểm y tế thanh toán sau đó. Tuổi nghề 2 năm trở lên, tập đoàn toàn bộ thanh toán. Tuổi nghề không tới 2 năm, tập đoàn thanh toán 80%. Nhân viên đệ tam trong khoảng trực hệ thân trúc. Ở Thiên Đằng bệnh viện chữa bệnh, tập đoàn sẽ còn thanh toán 50% tiền chữa bệnh. Hoàn cảnh tốt, y thuật được, tiền chữa bệnh thấp, chỉ cần nhân không ngốc, sẽ trông nom việc nhà nhân đưa đến Thiên Đằng bệnh viện chữa bệnh. Còn không phải là các người y thuật quá tốt. Ngô Chấn Sinh giờ khóc giờ cười nói. Có thể không phải sao? Còn lại bệnh viện không trị hết bệnh, ở Thiên Đằng bệnh viện cũng có thể chữa khỏi. Tự chữa viện khai trương tới nay cũng chưa có gặp phải không trị được bệnh. Coi như là những thứ kia nổi danh tuyệt chứng, cũng có thể để cho bệnh tình không hề trở nên ác liệt. Chủ tịch hội đồng quản trị, giường bệnh chuyện, Cát Đại Bằng hỏi. Thiên Đằng bệnh viện cũng không thiếu đất trống, ta để cho người ta tái kiến mấy tòa thang máy phòng, gia tăng 30.000 cái giường bệnh. Ngô Chấn Sinh nói, ta đây kêu thêm một ít thầy thuốc. Cát Đại Bằng nói, khai ra thầy thuốc, trước đi theo hiện hữu thầy thuốc thực tập 3 tháng. Không hợp cách toàn bộ mở xuống. Cái nào bác sĩ thực tập xảy ra vấn đề, dẫn hắn thầy thuốc kia cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Ngô Chấn Sinh nói, đúng chủ tịch hội đồng quản trị. Cát Đại Bằng nói, thời kỳ thực tập thầy thuốc, hết thầy không cho phép cho thuốc. Ngô Chấn Sinh dặn dò. Cát Đại Bằng gật đầu một cái. 3 ngày sau, từ Thiên Thạch Trấn đến Tây Nam Phủ Cao Thiết, bắt đầu thử vận hành. Một trận tiếng pháo sau đó, mọi người đi vào buồng xe, đều tự tìm một cái chỗ ngồi xuống. Lái xe, Ngô Chấn Sinh nắm điện thoại vô tuyến nói, Cao Thiết chậm rãi di động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không tới 1 phút thời gian, tốc độ giờ thì đến được rồi 500 cây số. Nhanh như tên bắn mà vụt qua Cao Thiết, xuyên qua từng cái đường hầm, chạy thẳng tới Phủ Thành đi. Tốc độ thật nhanh, sau này đi Phủ Thành chỉ cần 10 phút tả hữu. Giá vé bao nhiêu? trong buồng xe mọi người, ngươi một lời ta một lời nói. Đến Tây Nam phủ Cao Thiết đứng sau đó, mọi người nghỉ ngơi mấy phút, lại ngồi Cao Thiết trở lại Thiên Thạch Trấn, liên tiếp khảo nghiệm mấy ngày. Từ Thiên Thạch Trấn đến phủ thành Cao Thiết chính thức đầu nhập vận doanh. Toàn bộ hành trình giá vé 20 khối, nhân viên bán vé nói, 3 tấm thẳng tới phủ thành phiếu. Một người thanh niên nói, chứng minh nhân dân, nhân viên bán vé nói, cho, thanh niên đem tam trương chứng minh nhân dân đưa tới, mua phiếu lữ khách, xét vé tiến vào trạm xe, ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đi tới trạm xe. Từng cái cửa xe mở ra, lữ khách nhanh chóng đi vào buồng xe. Lữ khách xin chú ý, cách khởi hành thời gian còn lại 3 phút, radio âm thanh vang lên. Một lát sau, Cao Thiết bắt đầu chạy. Trong khoảnh khắc, tốc độ thì đến được rồi 500 cây số mỗi giờ. Quá nhanh, còn không có 10 phút, liền đến phủ thành rồi. Rất thư thái, không có chút nào run. Cảm giác so với ngồi máy bay còn nhanh hơn. Từng cái lữ khách nắm đồ vật, chưa thỏa mãn ly khai khoang xe. Mấy phút sau, lại vừa là một nhóm lữ khách đi tới trạm xe. Các vị người xem bằng hữu, bây giờ ta ngay tại Cao Thiết bên trên, mọi người có thể nhìn một chút. Cao Thiết tốc độ thật là nhanh, trên xa lộ chạy thật nhanh, xe con đều bị Cao Thiết nhẹ nhàng thoải mái vượt qua. Một cái phóng viên nắm microphone nói, lúc hoàng hôn, từng cái đài truyền hình đều tại lặp đi lặp lại phát ra Đằng Sơn Cao Thiết. Sáng ngày hôm sau, Đằng Sơn công viên khu, trụ sở chính lầu làm việc. Trong phòng họp, điều thứ nhất Cao Thiết đường dây quyết định được. Phan Vân Dương thở dài nói, rất nhiều phủ chủ cũng gọi điện thoại tới, muốn cho chúng ta tu Cao Thiết. Ngô Trấn Sinh nói, trước tu vậy một cái. Lý Phong dụ hỏi, đồng thời xây cất 5 cái Cao Thiết, từ Tây Nam phủ đến Giang Hải phủ, từ Tây Nam phủ đến Kinh Thành, từ Tây Nam phủ đến Việt Châu phủ, từ Tây Nam phủ đến Hỗ Hải phủ, từ Tây Nam phủ đến Áo Biển phủ. Trần Vũ nói, này 5 cái Cao Thiết một khi sửa xong, chúng ta Tây Nam phủ kinh tế tất nhiên có thể cao hơn mấy cái nấc thang, trở thành Đại Hán quốc kinh tế trung tâm, cũng là trong tầm tay. Ngô Trấn Sinh nhiệt huyết sôi trào nói, chờ 5 cái Cao Thiết đường dây sau khi sửa xong, lại đem từng cái Cao Thiết đường dây liên tiếp, sau đó mới tu Tây Bắc, Tây Nam, Tây Bộ, Nam Bộ phương hướng Cao Thiết đường dây. Trần Vũ cười nói, phía trên muốn cho chúng ta bỏ vốn ở Hoàng Giang tu cái trạm thủy điện, hóa giải cung cấp điện áp lực. Ngô Trấn Sinh nói, để cho Trần Hùng tại hiện trường khảo sát một chút. Nếu như thích hợp xây cất trạm thủy điện, chúng ta tự ra chi phí xây cất. Chẳng những muốn ở Hoàng Giang tu trạm thủy điện, còn phải ở những địa phương khác tu trung đại hình trạm thủy điện. Có thể tu bao nhiêu tu bao nhiêu. Trần Vũ nói, chỉ cần trạm thủy điện tu đứng lên, mỗi ngày đều có thể ngồi thu tiền. Tiền Tiến cười ha hả nói, các nơi nhà máy càng ngày càng nhiều, đối dùng điện nhu cầu càng ngày càng lớn, trạm thủy điện giai đoạn trước đầu nhập khá nhiều, hậu kỳ lợi nhuận phi thường khả quan, mà chúng ta Đằng Sơn tập đoàn không bao giờ thiếu chính là vốn. Trương Đại Hải nói, mở hơn một tiếng biết, Đằng Sơn tập đoàn mấy cái cổ đông kết bạn rời đi Hán Khu, đi Thiên Thạch Tửu Lâu, Thiên Thạch Trấn dân cư tăng vọt. Các hành các nghiệp làm ăn đều rất tốt, sức cạnh tranh cũng lớn rất nhiều. Vì kiếm được càng nhiều tiền, rất nhiều rượu lầu cũng thăng cấp, Thiên Thạch Tửu Lâu cũng không ngoại lệ. Tiểu Trần, ngươi sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tới tập đoàn đi làm đi. Ngô Trấn Sinh nói, ta làm cái tổng giám là được, tập đoàn công việc thường ngày còn phải làm phiền các ngươi. Trần Vũ vẻ mặt thẳng thắn nói, mà nay một ngày 24 viên hạ phẩm thánh thạch. Hắn đối Đại Hán tiền giấy không có hứng thú gì, đối quyền lợi cũng không ý tưởng gì. Dĩ nhiên, nếu dùng tiền cho mình sung mãn điểm tương ứng yêu thích, hắn cũng có thể biến thành một cái tham tiền tốt quyền nhân. Xưởng chế thuốc mười mấy loại dược phẩm đã có thể lên thành phố. Ngô Chấn Sinh nói sang chuyện khác. Nhanh như vậy? Trần Vũ khó tin hỏi. Chúng ta Đằng Sơn tập đoàn là cả Thiên Lam Tinh lớn nhất xí nghiệp, phía trên mở không ít đèn xanh, rất nhiều lúc đều là đặc sự đặc bạn, tỉ như đặc hiệu ngoại thương dược loại, chính là quân đội chủ động hỗ trợ làm thủ tục. Ngô Chấn Sinh cười nói, cũng vậy, xưởng chúng ta bên trong những thứ kia bảo an, hoặc là quân nhân hiện dịch, hoặc là giải ngũ quân nhân. Trần Vũ gật đầu một cái. Đằng Sơn xưởng chế thuốc sinh sản dược phẩm, hiệu quả kết quả thế nào? Khẳng định bị những thứ kia bảo an truyền tới quân đội bên kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.